Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, ám đao vô ngân. Lúc này, nhân tộc liệt dương cấp các cường giả bị hồn viên cái này hồn tộc đại tế ti trọng thương. Căn bản không có dư lực bảo hộ phong linh thành, mà hồn tộc hồn hải trùng trùng điệp điệp. Bày biện ra một loại không thể ngăn cản chi thế. Phong linh thành tại hồn tộc liệt dương cấp công kích đến. Trực tiếp đánh vỡ trần giới đại trận. Đem thành tường kia đều sinh sinh đánh sụp đổ. Hồn tộc quân đội thấy thế thế công càng thêm hung mãnh. Đem nhân tộc đại quân đánh nhanh lùi lại không ngừng. Từ trên chiến trường nhanh chóng hướng phong linh thành đằng sau triệt hồi. Mau mau, mau bỏ đi. Thành phá, hồn tộc giết tới, ngự linh sư yểm hộ, phòng ngự linh sủng đứng vững, nhân tộc quân đội cứ việc chiến lược bất phàm, hơn nữa còn có thánh ngôn giáo phái ngự linh sư tiếp viện. Nhưng đối mặt cái này trùng trùng điệp điệp hồn hài, vẫn là ngăn cản không nổi, không có phong linh thành làm hậu thuẫn, căn bản không phải hồn tộc đối thủ, mỗi một giây đều không ngừng có người tử vong. Bị hồn hải bao phủ, đếm không hết hồn tộc như là hắc hải như nước biển. Sóng cả mãnh liệt, bên trong có hồn tộc tế ti đang chỉ huy, hướng về phong linh thành không trọn vẹn tường thành xông tới giết. Giết, đại tế ti đến, nhân tộc xong, giết tiến nhân giới, một cái hồn tộc phương trận bên trong, mặc áo bào đen tế ti điên cuồng gầm rú. Chỉ huy dưới trướng hồn tộc chiến sĩ, trong mắt nổ bắn ra cuồng nhiệt quang mang. Nhân giới là lục đại dị vực giới vực đối với địa cầu xưng hô. Tựa như là hồn linh giới, yêu côn giới, đối với hồn tộc cùng trùng tộc đến nói. Nhân giới cũng là một cái dị vực giới vực, nhân tộc là đối địch trùng tộc thế lực, từ lục đại dị vực giới vực xâm lấn địa cầu. Dự định đem kia phiến đất đai màu mỡ chiếm thành của mình một khắc này. Nhân tộc cùng những chủng tộc khác không cần nhiều lời, liền đã là đối địch, mà lại là không chết không thôi loại kia. Địa cầu nhân tộc cũng sẽ không e ngại, dù cho là trải qua đại hắc ám thời kỳ, nhưng này chủng nhân loại đặc hữu cứng cỏi cùng tiềm lực khủng bố. Vẫn như cũ để bọn hắn đối mặt lục đại dị vực thời điểm lựa chọn chống cự. Mà không phải khuất phục. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ chiến trường bên trên không ngừng có đại quy mô chiến đấu bộc phát. Nhân tộc rút lui đến phong linh thành không trọn vẹn tường thành. Miễn cưỡng đem hồn tộc ngăn cản được. Nhưng mà tất cả mọi người biết đây bất quá là thúc chết dãy giụa mà thôi. Tại liệt dương cấp tông sư trọng thương thời điểm, bọn hắn căn bản cản không được bao lâu. Giết đi qua. Nghiền ép bọn hắn, một cái liệt dương cấp hồn tộc từ không trung lao vùn vụt mà xuống. Binh khí trong tay trực chỉ phong linh thành, rút lui, từ bỏ phong linh thành, hướng giới vực chi môn đằng sau rút lui. Bỗng nhiên, trên tường thành truyền đến một tiếng hét lớn. Phong linh thành thành chủ đứng tại trên cổng thành, thanh âm rót vào phía dưới nhân tộc quân đội trong tay. Ô ô lui lại tiếng kèn truyền đến, nhân tộc bắt đầu hướng giới vực chi môn đằng sau rút lui. Hồn linh giới giới vực chi môn khoảng cách phong linh thành rất gần. Xuyên qua nam môn, đi cái 5 phút lộ trình liền đến, có phong linh thành làm giảm sóc, nhân tộc rút lui tiến hành rất thuận lợi. Hồn tộc đại quân tại nhân tộc rút lui về sau, nháy mắt đem trọn tòa thành chiếm lĩnh. Đại tế ti, có muốn đuổi theo hay không giết đi qua? Nguyên tố giới đã bước đầu tiên đánh vào nhân giới. Chúng ta hồn linh giới cũng không thể lạc hậu. Không bằng, để các con nhất cử đánh vào nhân giới. Trên bầu trời, một vị liệt dương cấp tế ti đối bên cạnh hồn viên nói. Hồn viên bật cười lắc đầu. Nói ra, thời cơ chưa tới, lần này ta bố trí đại trận. Đem cái này một mảnh thời không nhiễu loạn, đánh nhân tộc một cái lỡ tay không vội, đem bọn hắn liệt dương cấp trọng thương, lúc này mới đánh thắng trận chiến tranh này. Ra khỏi nơi này, không chỉ có những cái kia liệt dương cấp, nhân tộc tam đại thần cấp ngự linh sư chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Kia nguyên tố giới vì sao có thể đánh vào địa cầu? Bên cạnh một cái khác liệt dương cấp tế ti hỏi, nguyên tố giới chỗ nhân giới đại lục vốn là yếu đuối. Tăng thêm nguyên tố giới hình thể đặc thù, xông phá giới vực chi môn dễ như trở bàn tay, mà chúng ta hồn tộc, tại đối mặt thánh ngôn giáo phái thời điểm liền tự động yếu một bậc. Tiến vào nhân giới, càng là sẽ suy yếu thực lực, không có thiết yếu nắm chắc, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hồn viên trong miệng êm tai nói, cầm trong tay trường trượng, khoác trên người áo bào đen. Trung tế ti nghe nói như thế, không khỏi thán phục, không hổ là đại tế ti. Phần này đại cục cùng nhãn lực quả nhiên cũng không phải là bọn hắn có thể sánh được. Công không tiến nhân giới, liền để các con mở rộng chiến quả, gạt bỏ nhân tộc quân đội thế lực. Một vị liệt dương cấp tế ti đề nghị, hồn viên nghe trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Thế là hồn tộc đại quân liền toàn lực hướng nhân tộc công tới. Ầm ầm, lúc này, bỗng nhiên phong linh thành bên trong truyền ra kinh thiên động địa tiếng vang. Một cỗ mây hình nấm từ phong linh thành các nơi bay lên. Tiếng nổ liên tiếp, ở trong đó lượng lớn hồn tộc ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền toàn bộ khí hóa biến thành một cỗ nồng vụ biến mất giữa thiên địa. Linh hồn của bọn hắn bị kia cỗ kinh khủng lực lượng toàn bộ phá hủy. Tươi sống nổ chết, hỏa thần tinh, đáng chết, nhân tộc lại dám âm chúng ta một đạo. Nhìn thấy phong linh thành bên trong thảm trạng, trên bầu trời liệt dương cấp hồn tộc nhao nhao sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phát ra kinh sợ thanh âm, ngay cả đại tế ti hồn viên sắc mặt đều khẽ biến. Trong mắt âm trầm xuống. Hiển nhiên, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, nhân tộc thế mà đem đại lượng hỏa thần tinh giấu ở phong linh thành bên trong. Chỉ chờ hồn tộc đem phong linh thành chiếm lĩnh, liền âm vang dẫn bảo, đem hồn tộc đại quân trọng thương, xuất thủ, giết đi qua, để nhân tộc trả giá đắt. Hồn viên bình tĩnh thái độ không còn, khẽ quát một tiếng. Thân thể hóa thành quang mang hướng nhân tộc đại quân tiến lên. Ở phía sau hắn, những cái kia hồn tộc liệt dương cấp cường giả nhau nhau hóa thành quang mang trùng sát. Đi thôi, không cần lại bị hồn tộc bắt lấy. Lâm Duệ đem một viên hồn thạch ném vào phong hồn thú trong miệng. Trong lòng hơi động, gảy ngón tay một cái đem một giọt huyền hoàng huyết nhỏ xuống đi vào. Vỗ vỗ trán của nó. Đưa nó phóng sinh, thì thào, phong hồn thú hướng mặt trước chạy mà đi, bỗng nhiên ngừng chân quay đầu nhìn xem hắn, trong miệng phát ra không thôi tiếng kêu, đi nhanh đi, Lâm Duệ đối với nó phất phất tay, nghe nói như thế, phong hồn thú mới cúi đầu, hướng mặt trước hồn linh giới chỗ sâu chạy như bay, rất nhanh liền biến mất trong mắt hắn, hồn tộc công phá phong linh thành. Không biết A Băng, Tôn Chấn Uy bọn hắn thế nào? Lấy A Băng cơ linh, chắc là không có chuyện gì đâu. Lâm Duệ đi vào đỉnh núi, nhìn về phía kia biến thành tàn tạ phong linh thành. Trong lòng có chút lo lắng. Không được, hồn tộc cường giả giết tới. Giới vực chi môn trước, nhân tộc đại quân không ngừng đang rút lui. Nhưng giới vực chi môn tổng cộng cũng liền như vậy hơn 10 mét dài rộng. Mà nhân tộc quân đội nói ít cũng có mấy chục vạn nhiều. Trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào tiến lên. Chỉ có thể dựng lên trận hình phòng ngự. Phòng ngừa hồn tộc phản công. Mà lúc này nhìn thấy trên bầu trời ánh sáng long lánh. Có người lập tức hô to. Biết đây là liệt dương cấp giết tới. Hỗn trướng, hồn tộc, các người không nên quá càn rỡ. Nhân tộc trong quân đội. Một vị thánh ngôn giáo phái đại chủ giáo bay lên không trung. Nhìn về phía kia lao vùn vụt tới hồn viên chờ liệt dương cấp. Trong miệng hét lớn nói. Hồn viên bọn người không đáp. tiếp tục chém giết tới. Sau một khắc, nhân tộc bên trong lần nữa bay ra mấy chục đạo liệt dương cấp thân ảnh. Bọn hắn có nhân thân bị thương nặng, nhưng y nguyên ra ngăn cản được hồn tộc công kích. Chiến tranh lại một lần nữa bạo phát. Hồn tộc quân đội tại tử thương thảm trọng về sau, lại một lần nữa bay nhào tới, muốn xé rách nhân tộc trận hình phòng ngự. Lúc này, từ phía sau, có một bóng người xông lại. Hắn hóa thành bóng ma tại hồn tộc bên trong liên tục lao vùn vụt. Chỗ đến, đao quang không dấu vết. Hai bên hồn tộc đồng loạt hồn thể vỡ vụn, tiêu tán trong không khí. Toàn bộ đều đi ra cho ta đi. Tại trên đỉnh đầu của hắn, một đạo màu đen hư không chi môn mở ra. Bên trong lộ ra một cái thanh đồng đại đỉnh bộ dáng. Chiếc đỉnh lớn này ba chân, hai lỗ tai. Bên trong có mờ mịt tử khí lơ lửng, từ kia trong đỉnh xông ra ba đạo linh sủng chi quang, hóa thành ba đầu linh sủng đáp xuống trên mặt đất. Đây là Lâm Duệ Linh Viện, tham chiếu Tổ Long Đỉnh kiến tạo mà thành. Bất quá cùng Tổ Long Đỉnh có chỗ khác biệt chính là, cái này thanh đồng đại đỉnh là lấy âm dương vì tai, ngũ hành linh vật làm cơ sở, tam đại kỳ thạch vì đủ. Quẩn dưỡng ra tử khí, loạn không ma vực, thánh kiếm cực, lôi xà chi thể, một nháy mắt, tam đại linh sủng bộc phát, các loại bản mệnh kỹ năng trên chiến trường thi ngược, kinh khủng linh lực ba động đem chung quanh phương viên trăm dặm hồn tộc toàn bộ rửa sạch trống. Không, tựa như pha lê vỡ vụn, những này hồn tộc hóa thành từng khối mảnh vỡ biến mất không còn tăm tích. Bộ này kinh người tràng cảnh trên chiến trường tựa như một cái bóng đèn lớn, để tất cả nhân tộc cùng hồn tộc đều có thể thấy rõ ràng. Không khỏi nhao nhao giật mình dị thường, là nhân tộc ta thiên tài. Lâm Duệ, là Lâm Duệ, hắn còn sống, nghe nói nửa tháng trước hắn bị nguyệt phách cấp hồn tộc truy sát. Quá tốt rồi, giết, đem cái này hồn tộc giết sạch. Nhân loại trong trận doanh, rất nhiều nhân tộc nhận biết Lâm Duệ, thấy cảnh này, nhao nhao trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mà Triệu Nguyên, Tôn Chấn Uy thứ bậc 3 tác chiến đội người càng là kích động vạn phần. Nhân tộc thiên tài, chết đi cho ta. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng nham hiểm thanh âm, thâm trầm, khiến lòng người phát lạnh, nguyệt phách cấp hồn tộc. Lâm Duệ trong lòng khẽ động, thân thể hóa thành hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bịch một tiếng, hắn đứng thẳng nguyên địa oanh ra một cái hố cực lớn. Bên trong không ngừng có hắc khí lan tràn mà ra. Ở phía sau giữa không trung, một cái hồn tộc tế ti trong tay dư quang còn chưa tan đi đi. Lại là len lén phát động đánh lén, muốn dùng hồn chú đem Lâm Duệ giết chết. Nghịch ảnh chém, Lâm Duệ thân thể hóa thành một vòng đao quang, hướng kia nguyệt phách cấp hồn tộc tế ti đánh tới. Kia tế ti hai tay đẩy, lập tức hắc sắc quang mang như đồng thanh sóng hướng Lâm Duệ vọt tới. Lâm Duệ trong tay phệ hồn đao xoắn một phát, đao khí tung hoành, không ngừng cùng kia tế ti hắc mang đụng vào nhau. Cái này hắc mang là một loại hồn chú công kích, mười phần quỷ dị. Lại có thể đem Lâm Duệ đao khí một chút xíu mài rơi. Một người một hồn tộc không ngừng giao thủ, hồn chú cùng chiến kỹ va chạm, linh sủng quay chung quanh ở chung quanh, cùng Lâm Duệ cùng một chỗ vây công kia hồn tộc tế ti. Từ biên giới chiến trường đánh tới trung ương, lại từ trung ương đánh tới biên giới, cả hai giao chiến sinh ra động tĩnh để hồn tộc cùng nhân tộc đều giật mình không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.